Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, mời theo chương dịch bắt đầu. Chương dịch tại Tiền Đồng Văn cùng Lục Văn Ung chờ Tinh Hoa cao tầng trước mặt không chút khách khí. Trực tiếp thì chỉ ra vấn đề của bọn hắn chỗ. Người Tiền Đồng Văn là không hiểu nhân tình thế thái. Có thể trực tiếp cùng ta đòi tiền. Ta có thể hiểu được. Như vậy, ta cũng không cùng ngươi nhóm chơi hư. Dù sao ta Trương Dịch, cũng không có cùng người khác lá mặt lá trái tất yếu. Lần này nói vừa nói ra khỏi miệng. Hiện trường hai vị hiệu trưởng cùng các giáo sư sắc mặt cũng trong nháy mắt biến đổi. Bị người khác chỉ cái mũi nói ra những lời ấy. Mặc cho ai đều khó có khả năng sẽ dễ chịu. Huống chi, người nói lời này còn không phải bình thường người. Mà chính là trên quốc tế thanh danh vang dội buôn bán kẻ có thể lực. Toàn quốc thủ phú Trương Dịch. Mấy cái giáo sư trao đổi một chút ánh mắt. Thần sắc hơi khác thường. Nhưng lại không nói gì thêm. Dù sao hiện tại hai cái hiệu trưởng ở chỗ này. Còn không cần bọn họ mở miệng nói chuyện. Tiền Đồng Văn biểu lộ có chút xấu hổ. Mi đầu thật sâu nhíu lại. Lúc này, Lục Văn Ung đứng ra thay hắn giải vây. Trương Dịch tiên sinh. Ngoại giới đối tại chúng ta Tinh Hoa Đại học hoàn toàn chính xác có một ít không tốt nghe đồn. Nói cái gì chúng ta bồi dưỡng ra được học sinh, đều chạy tới nước ngoài cho người ta làm cống hiến. Cái này trên thực tế đối với chúng ta Tinh Hoa Đại học là không công bằng. Chúng ta những năm này vì quốc gia làm ra cống hiến tuyệt đối là vô cùng trọng đại. Thì bắt chúng ta nghiên cứu khoa học hạng mục tới nói đi. Cho quốc gia nhiều cái mũi nhọn lĩnh vực đều mang đến to lớn ích lợi. Trương Dịch cười nhạt một tiếng, đạo lý ta đương nhiên minh bạch, nếu như không phải như thế, quốc gia như thế nào lại hàng năm đều lớn bút cấp phát cho các ngươi làm nghiên cứu cùng trong trường kiến thiết đâu. Chỉ bất quá, nhân tài sói mòn vấn đề xác thực rất nghiêm trọng, đây cũng là không cách nào né tránh. Ta muốn biết, nhà trường liền không có nhằm vào về điểm này. Làm ra thứ gì đến ứng đối sao? Tiền Đồng Văn hít sâu một hơi. Ra hiệu Lục Văn Ung không muốn nói tiếp. Vấn đề này vẫn là để ta đến trả lời Trương tiên sinh đi. Trên thực tế, ta bị Bộ Giáo dục mời về đảm nhiệm Tinh Hoa Đại học hiệu trưởng. Nội tâm sao lại không phải hy vọng Tinh Hoa Đại học có thể đủ nhiều nhiều vì quốc gia bồi dưỡng. Nhân tài ưu tú, liền lấy hàng năm cao giáo tuyển dụng hội đi. Chúng ta đều lớn lực mời trong nước mũi nhọn xí nghiệp tới thông báo tuyển dụng. Xem như đại mở cửa sau. Mà tuyển dụng hội hiện trường danh ngạch. Xí nghiệp bên ngoài số lượng thậm chí không đủ trong nước xí nghiệp 10%. Yêu nước tuyên truyền, giáo dục, chính trực chương trình học chờ cũng là một cái không rơi xuống. Chúng ta thậm chí chuyên môn mở chọn môn học chương trình học. Chính là vì tăng cường học sinh yêu nước tình cảm sâu đậm. Tiền Đồng Văn thở dài một hơi. Thế nhưng là, thời đại dù sao cũng là thay đổi. Bây giờ người trẻ tuổi đã không giống chúng ta lúc trước. Khi đó, vô luận phía ngoài hoàn cảnh đến cỡ nào hấp dẫn người. Chúng ta ra ngoài học tập thời điểm trong nội tâm đều ôm lấy một cái kiên định niềm tin. Cái kia chính là nhất định muốn trở lại Tổ quốc đi. Kiến thiết phát triển Tổ quốc. Nhưng là bây giờ đâu? Trên mặt của hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Tuổi trẻ tư tưởng sinh ra biến hóa cực lớn. Bọn họ yêu trước tiên nghĩ không còn là tập thể. Mà chính là biến thành chính mình. Cho nên, liền sẽ có một nhóm người lựa chọn càng thêm hậu đãi hoàn cảnh. Mà những thứ này, hết lần này tới lần khác lại là chúng ta không cho được. Hai tay của hắn một đám. Chúng ta tổng không đến mức dùng nhà trường lực lượng. Đi cường ngạnh yêu cầu học sinh không thể ra nước ngoài học a. Bởi như vậy, toàn bộ Tinh Hoa Đại học danh tiếng đều sẽ biến rất tồi tệ. Phía dưới một vị giáo sư bỗng nhiên, nói lầm bầm, lại nói, làm như thế lại không chỉ là chúng ta Tinh Hoa Đại học một nhà. Trên thực tế trong nước bài danh khá cao học phủ, bọn họ học sinh bên ngoài biển định cư còn thiếu sao? Dựa vào cái gì chúng ta Tinh Hoa Đại học liền muốn gánh vác cái này bêu danh? Nghe được cái này âm thanh lời nói. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. nhìn lấy vị kia giáo sư hỏi ngược lại. Bởi vì người khác cũng phạm sai lầm, cho nên sai lầm của ta thì không gọi sai lầm. Thật sao? Ngoặc kép, cũng không thể nói như vậy. Chỉ là ngươi thấy vấn đề, không phải dăm ba câu là có thể giải quyết. Chúng ta cũng khó khăn vô cùng. Vấn đề này các ngươi không giải quyết được, vậy liền để ta tới giúp các ngươi giải quyết đi. Trương Dịch mở miệng nói ra. Tiền Đồng Văn cùng Lục Văn Ung cùng cái kia mấy tên lão thầy giáo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn. Trương Dịch, ngươi, không sai, là ta, cục diện như vậy không thể bỏ mặc không quan tâm. Bằng không mà nói, hàng năm quốc gia chúng ta lớn nhất nhân tài ưu tú đều lớn lượng sói mòn. Cứ thế mãi như thế nào được? Trương Dịch nhìn không được cục diện như vậy, cho nên hắn quyết định, muốn đích thân xuất thủ. Đem những cái kia tổ quốc tương lai hy vọng lưu lại. Vấn đề này rất khó khăn. Chuyên môn làm giáo dục người mấy chục năm cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Bất quá đối với Trương Dịch mà nói, đích thật là vô cùng đơn giản vấn đề. Chỉ phải suy nghĩ kỹ vấn đề bản chất, liền biết như thế nào đi giải quyết cái vấn đề này. Như vậy, nhân tài đại lượng sói mòn nguyên nhân thực sự đến cùng là cái gì đây? Đệ nhất, tiền. Thứ hai, tiên tiến kỹ thuật, tốt hơn nghiên cứu điều kiện, sẽ không bị chèn ép nghiên cứu hoàn cảnh, cùng tại đại xí nghiệp công tác cảm giác tự hào. Thứ ba, càng thêm thoải mái dễ chịu hoàn cảnh sinh hoạt, nói trắng ra là vẫn là tiền. Những điều kiện này, Trương Dịch có bản pháp thỏa mãn bọn họ. Cái kia ngài định làm gì đâu? Tiền Đồng Văn tuy nhiên trong nội tâm đối Trương Dịch thuyết pháp không quá tin tưởng. Nhưng vẫn là hiếu kỳ hỏi một câu. Hiện tại dăm ba câu cùng các ngươi nói không rõ ràng. Buổi chiều không phải có cái giao lưu hội sao? Đến lúc đó các ngươi liền biết. Trương Dịch thừa nước đục thả câu. Bởi vì đồng dạng một phen hắn lười nói hai lần. Chẳng bằng để Tiền Đồng Văn, Lục Văn Ung chờ Tinh Hoa Đại học cao tầng cùng những học sinh kia cùng một chỗ dự thính. Mấy tên giáo sư mặt mũi tràn đầy xem thường. Thậm chí trong nội tâm có chút trào phúng Trương Dịch tự cho là đúng. Bất quá dù sao Trương Dịch là cái đại kim chủ, có khả năng hắn sẽ cho trường học nghiên cứu khoa học hạng mục quyên tiền. Cho nên bọn họ đều không có mở miệng. Bất quá Trương Dịch theo ánh mắt của bọn hắn bên trong, đã nhìn ra bọn họ xem thường. Hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng lười đi giải thích quá nhiều. Không được bao lâu, bọn họ tự nhiên liền sẽ rõ ràng Trương Dịch muốn làm gì. Cùng phải chăng có năng lực đi làm. Tiền Đồng Văn nhẹ gật đầu. Vậy được rồi. Chúng ta cũng vô cùng chờ mong Trương tiên sinh muốn nói gì. Vậy ta trước đi nghỉ ngơi một hồi. Đợi đến giao lưu hội lúc mới bắt đầu ta sẽ đi qua đi. Lục Văn Ung lập tức đứng lên. Trương tiên sinh, mời tới bên này. Lý giáo sư, người cho Trương tiên sinh dẫn đường đi. Cái kia trước đó cùng Trương Dịch nói chuyện tuổi trẻ phó giáo sư vội vàng đứng lên. Mang theo Trương Dịch hướng khách nhân nghỉ ngơi địa phương đi đến. Đến mức Lục Văn Ung bọn họ, thì là muốn đi chuẩn bị một chút buổi chiều giao lưu hội. Dù sao lần này là danh tiếng chính thịnh toàn quốc thủ phú đến đây. Tinh Hoa Đại học cũng là phi thường nghiêm túc đối đãi. Cái này không chỉ là một lần hiếm thấy cùng điện thương nghiệp người đứng đầu trao đổi cơ hội, cũng là một lần đối ngoại tuyên truyền cơ hội thật tốt. Trên thực tế Lục Văn Ung thành công mời được Trương Dịch về sau, trường học cũng đã thông chi Hoa Dân Nhật Báo cùng Hâm Hoa xã ký giả đến đây phỏng vấn. Đồng thời đem lần này giao lưu hội nội dung tuyên bố ra ngoài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.